Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, suy nghĩ. Hạ Du Nhiên nói, người kia đâu? Chết rồi, Diệp Sắt cảm giác không đúng. Sau đó lại bồi thêm một câu nói, ta giết, Hạ Du Nhiên cười rộ lên nói, ngươi không giết hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ chết. Diệp Sắt nhíu mày nói, ngươi đến cùng làm sao biết rõ vấn đề này? Nếu như ngươi là đúng, những cái kia rời đi tử vong đoàn tàu người đều chết rồi. Như vậy, người chết là sẽ không mở miệng. Hạ Du Nhiên bỗng nhiên chiến đứng dậy đến, sau đó giải khai chính mình quần áo. Diệp Sắt nhíu mày, nhưng không nói cái gì. Diệp Sắt không cho rằng Hạ Du Nhiên sẽ không hiểu thấu đột nhiên đến rồi hào hứng. Dự định cùng tự mình làm loại sự tình này. Một lát sau, Hạ Du Yên giải khai quần áo, lộ ra lót ngực, còn có uyển chuyển dáng người. Sau đó Diệp Sắt thấy được rồi một đầu dữ tợn vết thương. Đầu kia vết thương tại Hạ Du Nhiên phía dưới trái tim một điểm vị trí, mãi cho đến cái rốn mặt bên. Hạ Du Nhiên nói, ta kém chút liền chết rồi. Vết thương này mặc dù khép lại, nhưng sẽ không biến mất. Cho dù là sử dụng tử vong đoàn tàu trên dược vật cũng không được. Ta nghĩ, đây đại khái là một cái cảnh cáo. Diệp Sắt nhíu mày nói, ngươi rời đi tử vong đoàn tàu. Vâng, ta không ưa thích chính mình hết thảy bị trưởng khống. Dù là đối phương là một cỗ đoàn tàu. Hạ Du Nhiên lộ ra thống khổ chi sắc nói, ta không cách nào hình dung chính mình tao ngộ cái gì. Loại kia tại trước quỷ môn quan đầu đi rồi một vòng cảm giác. Cũng may thời khắc cuối cùng, ta trở lại rồi tử vong đoàn tàu. Hạ Du Nhiên sau khi nói xong, một lần nữa đem y phục mặc trên. Hạ Du Nhiên nói, ngươi không tin, có thể đi hỏi lão bản nương. Nàng cũng không tị húy chuyện này. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, ta hỏi qua nàng, nàng cũng nói cho ta biết. Diệp Sắt nói, nàng nói như thế nào? Nàng nói, Hạ Du Nhiên trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi nói, sẽ chết. Diệp Sắt lông mày vặn càng chặt, sau đó nói, ngươi cùng Samu đến cùng làm sao chuyện? Hạ Du Nhiên nói, Samu chết rồi, Gamiscope công ty người, nghĩ đến cũng chết rồi. Diệp Sắt gật gật đầu, chính mình sống sót, những người kia đương nhiên đều phải chết. Hạ Du Nhiên trên mặt xuất hiện một tia tuyệt vọng thần sắc. Sau đó nói, đi rồi Gamiscope công ty, không cần chết. Diệp Sắt nghi hoặc nói, cái gì, ta không biết rõ. Hạ Du Nhiên thống khổ ôm xuống đầu nói, làm ngươi rời đi tử vong đoàn tàu về sau, sẽ có đồ vật đuổi theo ngươi. Kia đồ vật không ở đây ngươi sau lưng, mà là ở chỗ này. Hạ Du Nhiên một bên nói lấy, một bên chỉ dưới đầu. Hạ Du Nhiên nói, ta không biết rõ vậy có phải hay không một loại năng lực. Tóm lại hắn sẽ xuất hiện tại trong đầu của ngươi, không ngừng đem ngươi kéo vào thế giới của hắn, sau đó giết chết ngươi. Ta không ngừng bị hắn đuổi theo, thẳng đến ta trở lại tử vong đoàn tàu. Sau đó Samu tìm được rồi ta. Diệp Sắt nói, hắn có biện pháp rời đi tử vong đoàn tàu. Hạ Du Nhiên nói, đúng. Diệp Sắt nói, hắn hướng ngươi đã chứng minh. Hạ Du Nhiên gật đầu nói, hắn để thủ hạ một tên nhân viên phục vụ rời đi tử vong đoàn tàu. Sau đó tại một tháng sau, tiến hành video, đối phương vẫn còn sống, đồng thời gia nhập Gamiscope công ty. Diệp Sắt nghi hoặc nói, Gamiscope công ty? Hạ Du Nhiên nói, đúng vậy, lần này cũng giống vậy. Samu nói, chúng ta rời đi tử vong đoàn tàu sau, sẽ đi Gamiscope công ty. Ta cảm giác đi Gamiscope công ty cùng sống sót có liên quan gì, nhưng ta không biết rõ đến cùng làm sao làm được. Gamiscope công ty, Gamiscope công ty. Diệp Sắt không ngừng nỉ non lấy, sau đó mãnh liệt cất cao âm lượng nói, ngươi nói Gamiscope công ty? Hạ Du Như nhìn lấy Diệp Sát đột nhiên trở nên kích động bộ dáng. Có một ít nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Diệp Sát bắt đầu không ngừng đi qua đi lại. Những cái kia rời đi tử vong đoàn tàu người, Diệp Sát kỳ thực cũng liền gặp qua một cái. Kia người gọi là Vincent, lão hổ doanh thủ lĩnh, đã từng là tử vong đoàn tàu trên thành viên, sau đó rời đi rồi. Trọng yếu nhất một điểm là, lão hổ doanh cùng Comiscope công ty là hợp tác quan hệ. Thậm chí, có thể nói chính là Comiscope công ty một tay đến đỡ bắt đầu. Như vậy, lý luận đi lên nói, Vincent xem như lão hổ doanh thủ lĩnh, đồng dạng cũng là Comiscope công ty người. Cái này, Diệp Sát cắn lấy tay chỉ nói, còn thật có ý tứ rồi. Hạ Du Nhiên nói, ngươi biết rõ cái gì? Samu khả năng thật đúng là không có lừa ngươi. Diệp Sát nói, cái kia rời đi tử vong đoàn tàu không chết, lại bị ta xử lý ra hỏa, gia nhập Comiscope công ty. Hạ Du Nhiên rõ ràng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Không phải sao, dù sao Samu đều đã chết rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, nghỉ ngơi đi, có cần phải nói, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Hạ Du Nhiên nói, cảm ơn, nhà đá rất nhiều. Diệp Sát nghĩ một cá nhân yên tĩnh một chút, cũng không ai quấy rầy Diệp Sát. Diệp Sát lòng tham loạn, nghĩ đồ vật hơi nhiều. Đầu tiên là đến từ sứ đồ lực lượng. Diệp Sát không biết nên hình dung này đồ vật. Mặc dù nghiêm khắc nói đến, cái đồ chơi này cứu mình 2 lần. Nhưng là, không biết, không bị khống chế cảm giác làm người run sợ. Đặc biệt là loại kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem chính mình thôn phệ cảm giác. Càng làm cho người hồi tưởng lại đã cảm thấy tim đập nhanh. Còn có chí mạng tồn tại. Hô, Diệp Sát thở phào một hơi. Đây là nhất định phải giải quyết, nhưng lại không cách nào giải quyết sự tình. Tiếp theo là Hạ Du Nhiên cung cấp cho tình báo của mình. Này thật đúng là một cái để người kinh ngạc sự tình. Diệp Sát trước đó thế nhưng là hoàn toàn không có nghĩ qua. Bất quá, từ Hạ Du Nhiên nói đến xem, lão bản nương tựa hồ cũng không tị húy vấn đề này. Không phải sẽ không chính diện trả lời Hạ Du Nhiên. Đã nhưng như thế nói, ngược lại là có thể nếm thử một chút trực tiếp nhất phương pháp. Vậy liền là hỏi lão bản nương, trọng điểm ở chỗ Comiscope công ty, để cái này biến cố được phi thường có ý tứ rồi. Diệp Sát hiện tại vô cùng hiếu kỳ, Comiscope công ty tại cái này chuyện bên trong đóng vai lấy như thế nào nhân vật. Nói đến cùng, Diệp Sát không thế nào để mắt Comiscope công ty. Tử vong đoàn tàu, sứ đồ đi lại, còn có Comiscope công ty. Từ trước mắt đầu mối đến xem, Comiscope công ty rất có thể là mặt thế giáng lâm kẻ đầu têu. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Diệp Sát cho Comiscope công ty định vị, là một đám tại mặt thế còn muốn vì chính mình mưu cầu lợi ích tên điên. Tại Diệp Sát xem ra, Comiscope công ty còn tiến hành những cái kia nghiên cứu, trong đó còn có rất nhiều nhằm vào zombie. Lý do là cái gì đây? Đương nhiên vẫn là lợi ích. Đoán chừng có người nghĩ không minh bạch, mà thế bên trong còn có cái gì lợi ích? Tiền tài, quyền hạn, người sống một thế, truy cầu cùng phấn đấu không có gì hơn chính là những cái kia đồ vật. Mà quyền hạn bây giờ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tiền tài cũng biến thành cùng giấy nháp đồng dạng. Nhưng là, nếu như mặt thế kết thúc đây, nếu như thế giới một lần nữa có được rồi trật tự, cần lấy một lần nữa xây dựng văn minh đâu. Như vậy, Comiscope công ty xem như mặt thế bên trong quái vật khổng lồ, rất có thể liền sẽ đạt được đây hết thảy quyền lực thống trị, chế định trật tự quy tắc quyền lợi. Nhưng là, Comiscope công ty vô luận như thế nào nghiên cứu, thủy chung vẫn còn nhân loại tiêu chuẩn cùng giai đoạn, mà tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại, rõ ràng nắm giữ lấy, Viễn siêu tại bình thường nhận biết cùng văn minh lực lượng thần bí. Cho nên, Diệp Sát đương nhiên sẽ đối cầm Miscope công ty chẳng thèm ngó tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.